Chương 293, chương 81, Thái Thượng Lao Quân Mộ Kiên Nhiên. Bản vương không muốn hỗ trợ của ngươi. Triệu Thần ở hỗn độn chung trong liên hợp chúng nữ hướng về phía Thái Thượng Lao Quân nói. Thái Thượng Lao Quân thì vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn Triệu Thần nói, ta biết sự lo lắng của ngươi, ngươi là sợ ta ham muốn ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Triệu Thần nhìn nhàn nhạt Thái Thượng Lao Quân, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, không không không, bản vương chỉ là không quen nhìn ngươi cao cao tại thượng dáng dấp mà thôi, muốn đem ngươi hung hăng áp dưới thân thể, không hơn được rồi. Ra ngoài dự liệu của mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên nói ra như thế làm người ta giật mình. Nói được đi, tội liên đới ở Triệu Thần trên bả vai Công Tôn Hoàng đều ngơ ngác nhìn Thái Thượng Lão Quân. Dù sao cũng hoàng đế nội kinh nha hơn nữa, ta chỉ là một phân thân mà thôi. Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nhìn Triệu Thần. Thế nhưng trên thực tế, Thái Thượng Lão Quân đối với chuyện này, rất kích thích á lão tử sư tỷ. Chào ngươi vô lại A Nguyên Thủy nhìn lão tử nói, trách không được ngươi không để cho chúng ta đi, làm cho phân thân của ngươi đi. Nói là bản thể đi gặp phải vấn đề lớn, thế nhưng ngươi phân thân đi, vấn đề xuất hiện càng đại. Chính phải chúng thánh dồn dập gật đầu. Lần này ngay cả Hồng Quân đều không có nói chuyện, hiển nhiên, lão tử lần này là phạm vào nhiều người tức giận. Được rồi, như ngươi vậy, bản vương ngược lại là không có hứng thú. Đến khi bản vương leo lên cửu trọng thiên thời điểm, nhất định đem ngươi bản thể hung hăng áp dưới thân thể, như vậy mới có phù hợp bản vương tính cách. Triệu Thần trên dưới hung hăng quét mắt liếc mắt Thái Thượng Lao Quân nói, ngươi đã muốn cùng bản vương kết một cái thiện duyên, như vậy thì phải có thành ý, trước tiên đem tên thật của ngươi nói cho bản vương đi. Thái Thượng Lao Quân khiếp sợ nhìn thoáng qua Triệu Thần, không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên biết mình là phân thân, chẳng qua, Thái Thượng Lao Quân hay là đối Triệu Thần nói, chính danh, Ly Nhĩ, tên thật Mộ Kiên Nhiên. Mộ Kiên Nhiên Triệu Thần kỳ quái nhìn Thái Thượng Lao Quân. Thái Thượng Lao Quân là Triệu Thần thấy người thứ nhất tên thật cùng chính danh dòng họ không cùng một dạng người. Ngươi thực sự gọi Mộ Kiên Nhiên? Triệu Thần nhìn Thái Thượng Lao Quân nói. Thái Thượng Lao Quân gật đầu, đây là vì cùng bản thể phân chia ra, ta bản thể là Lý Yên Nhiên. Như vậy a? Triệu Thần nhìn Mộ Kiên Nhiên, không biết rõ làm sao hồi sự, có chút hối hận, từ tên xem ra. Thái Thượng Lao Quân cùng Lao Tử chắc là hai tính cách, như vậy có thể dựa theo hai người tới đẩy ngã, đáng tiếc mình nói đã nói ra khỏi miệng, không có thể tùy ý đổi ý, chẳng qua cũng may Triệu Thần cũng không có đem lời hoàn toàn nói chết, về sau vẫn có cơ hội đẩy ngã Mộ Kiên Nhiên. Triệu Thần nhìn Mộ Kiên Nhiên, trầm tư một chút nói, đã như vậy, ngươi đem linh hồn của ngươi phân cho bản vương một ít. Nhớ kỹ, muốn chân chính bản thể linh hồn. Mộ Kiên Nhiên nhìn chằm chằm Triệu Thần. Bản thể linh hồn, chỉ cần có một tia không trọn vẹn, cái kia lão tử sẽ rơi xuống thánh nhân vị, mà nói vậy, chẳng khác nào đem chính mình bị quản chế với Triệu Thần. Giao cho hắn Mộ Kiên Nhiên đang do dự gian, lão tử Lý Yên Nhiên lời nói cũng là từ cựu trọng thiên truyền vào Mộ Kiên Nhiên trong lòng. Được rồi, Mộ Kiên Nhiên nghe được bản thể lên tiếng, cũng là chút nào không nghi ngờ phân ra một tia linh hồn cho Triệu Thần. Triệu Thần nhìn chằm chằm Mộ Kiên Nhiên, không nghĩ tới. Mộ Kiên Nhiên dĩ nhiên là thực sự muốn cùng chính mình kết một cái thiện duyên, còn là nói, có nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào, Triệu Thần lần này là hoàn toàn tin Mộ Kiên Nhiên. Triệu Thần khoát tay hào nói, được rồi, nhận lấy đi, bản vương cái kia tin tưởng ngươi. Triệu Thần cũng là không có thu hồi cái kia sợi linh hồn. Triệu Thần vừa nói, ngồi ở không trung, nhìn Mộ Kiên Nhiên nói, được rồi, nói đi. Ngươi tới thật là vì Chu Tiên Tứ Kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt sao? Mộ Kiên Nhiên nói, đúng, để cho ngươi nhận chủ liên quan hỗn độn chung ở bên trong ba cái vật phẩm, đây chính là ta lần này tới nhiệm vụ. Triệu Thần nhìn thoáng qua Mộ Kiên Nhiên, cuối cùng tự tay, hai cái quang đoàn hiện lên. Bốn thanh huyết hồng trường kiếm và một cái màu xám cho búa xuất hiện ở Triệu Thần trong tay, chính là Chu Tiên Kiếm cùng bản cổ phủ hài cốt. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật là Chu Tiên Kiếm cùng bản cổ phủ hải cốt, loại uy thế này, tuyệt đối sẽ không làm bộ. Mộ Kiên Nhiên thở dài nói. Triệu Thần nhìn Mộ Kiên Nhiên nói, được rồi, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, vội vàng đem hai thứ này làm cho bản vương nhận chủ. Mộ Kiên Nhiên gật đầu nói, được rồi, đem Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Tiên Kiếm lấy ra. Triệu Thần lắc đầu nói, muốn làm cho hai cái này vũ khí làm ngăn cản, không được. Bản vương thả rằng ở về sau nhận chủ cái này hai kiện vật phẩm, cũng tuyệt đối sẽ không hủy diệt Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm. Cái này hai món vũ khí, bản vương dùng thuận tay. Mục Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn thoáng qua Triệu Thần, cuối cùng nói, không, Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ta phải làm cùng ngươi vừa rồi làm cách làm kỳ thực không sai biệt lắm. Ừ, Triệu Thần nghi ngờ. Mục Yên Nhiên nói, đem bản cổ phủ hài cốt cùng Bích Huyết Du Long Kích dung hợp, đem Chu Thiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm dung hợp. Cùng ngươi vừa rồi dung hợp hỗn độn chung cùng kỳ lần khiếu thiên giáp bất động, lần này cất giữ hình thể là Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm hình thể, mà không phải giống như hỗn độn chung cùng kỳ lần khiếu thiên giáp như vậy, cất giữ là hỗn độn chung hình thái. Triệu Thần ánh mắt sáng lên nói, vậy ngươi cũng không thể được đem hỗn độn chung hình thái cho cải biến một cái, bản vương cảm giác hỗn độn chung hình thái không thích hợp phòng thủ. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nhất là Triệu Thần không thích đồng hồ, cái hình dáng này mà thôi. Thế nhưng tiếc nuối là Mộ Kiên Nhiên cũng là lắc đầu nói, không được, đến rồi vũ khí cấp bờ ơ cờ nào y, hình thái một ngày xác định được, liền không thể ở sửa lại, ta cũng là gặp lại ngươi như thế thích Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm hình thái, mới quyết định lộng cái này. Triệu Thần nghe vậy, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận rồi cái này bất đắc dĩ sự thực. Được, nếu như vậy, vậy bắt đầu đi, Triệu Thần nói. Triệu Thần nói xong, liền thấy Mộc Yên Nhiên đã cầm lên bản cổ phủ hài cốt cùng Chu Thiên Kiếm, cái tay còn lại thì là đem Triệu Thần đưa tới Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm cầm tới. Hô, Mộc Yên Nhiên đem con mắt nhắm lại, sâu đầm hấp một hơi. Đem chọc khí phun ra thời điểm, con mắt đã mở ra, đồng nhiên, Triệu Thần cũng cảm giác, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị dao động. Mở, Mộc Yên Nhiên hét lớn một tiếng, cũng là làm cho Triệu Thần cảm giác được giống như là đổi một cái người giống nhau. Kỳ thực, Triệu Thần cảm giác là chính xác, trước mặt Mộc Yên Nhiên đúng là đã đổi một cái người, đổi thành Lý Yên Nhiên không sai, chính là đổi thành Thánh Nhân Lão Tử không chỉ như thế. Ở Cửu Trọng Thiên, chúng thánh kết thành một cái thần bí trận thế, hỗn độn rồi lại chẳng chịu thích thú ngồi xếp bằng ở Lão Tử bốn phía.